Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 251, Tiểu Mao trùng trùng nộ hỏa liên. Titan cự thú lại bối rối một chút. Cái này thanh thanh trùng còn có thể biến. Trong tầm mắt, nương theo lấy đạo kia sông thẳng lên trời cực nóng ánh sáng co lại nhanh chóng. Con kia tiểu mao trùng trên thân cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Trên người nó bắt đầu hiển hiện giống như ngọn lửa đường vân. Toàn thân quấn quanh lấy từng sợi ngọn lửa màu xanh đỏ. Khí tức lại lần nữa mạnh lên. Nguyên bản băng hàn trong không khí đều cấp tốc bắt đầu tràn ngập cực nóng khí tức. Tiến vào hỏa diễm thức tỉnh trạng thái tiểu mao trùng. Lại lần nữa gào thét một tiếng. Một cỗ dòng khí nóng rực. Thậm chí đánh tan kia chân trời ám vân. Trôi nổi ở giữa không trung nó. Toàn thân thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm hư ảnh. Kết hợp lúc này chân long hình thái. Trong nháy mắt lại hoàn thành một lần đặc thù cải biến. Giống như là siêu tiến hóa đồng dạng. Dưới loại trạng thái này. Tiểu mao trùng thi triển hỏa diễm hồn kỹ. Uy lực sẽ đạt tới một cái 10 phần kinh khủng tình trạng. Đồng thời còn lại hồn kỹ cũng sẽ nhận lúc này hỏa diễm thức tỉnh ảnh hưởng. Phát sinh không nhỏ cải biến. Nhất là hỏa diễm hồn nguyên hình thành hỏa diễm. Giống như là ngàn năm đèn đuốc. Khó mà dập tắt. Tiểu mao trùng trôi nổi ở giữa không trung. Há mồm phun một cái. Chính là một chương che trời lưới lớn. Trùng lưới thiêu đốt lên bừng bừng hỏa diễm. Giống. Cự diễm trùng lưới đánh tới. Titan cự thú không sợ chút nào. Giơ tay lên bắt, vù vù hai lần liền đem lưới lớn xé thành vỡ nát. Trùng lưới tính cứng cỏi cố nhiên rất mạnh. Nhưng ở Titan cự thú lưỡi dao trước mặt, vẫn như cũ còn chưa đáng kể. Bất quá nha, trùng lưới phía trên bám vào vô số hỏa diễm. Lại giống như hỏa vũ. Nương theo lấy phá toái trùng lưới. Nhỏ giọt xuống. Mỗi một mầm hỏa diễm rơi xuống tại Titan cự thú trên thân, chớp mắt liền đánh xuyên Titan cự thú trên người băng xương lân giáp. Titan cự thú cảm giác toàn thân phảng phất tại giống như bị kim đâm dùng lửa đốt, rất thống khổ. Nó mặc dù nắm trong tay băng xương, nhưng cũng không e ngại hỏa diễm. Làm là trên đại lục bá chủ, nó là không có rõ ràng nhược điểm, nhưng là cái này ngọn lửa tựa hồ không phải phổ thông hỏa diễm. Không vẻn vẹn chỉ ở trên thân không cách nào dập tắt. Ngay cả dùng băng xương bao trùm đều rất khó đem nó bóp tắt. Mà lại mang tới thiêu đốt uy lực để da dày thịt khô nó đều cảm nhận được nhất định thống khổ. Đây là lửa gì? Uy lực sẽ có mạnh như vậy? Titan cự thú trong lòng cảm nhận được một cỗ không ổn. Cái này, lại là một đạo trùng lưới đánh tới. Lần này Titan cự thú không dám dùng móng vuốt rạch ra. Thân thể cao lớn, đúng là phi thường linh hoạt mau né đến. Hướng phía tiểu mao trùng công kích mà đi. Tiểu mao trùng không chút nào hoảng. Hỏa diễm đường vân chớp lên. Chỉ thấy một cỗ cực nóng gió nhẹ. Từ trên người nó hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thân ảnh của nó thuận đạo này gió nhẹ. Biến mất ngay tại chỗ. Titan cự thú đối cỗ này cực nóng gió nhẹ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bởi vì cái này khiến trên thân thiêu đốt lên những cái kia ngọn lửa. Thế lửa lại tăng nhiều mấy phần. Cái này tiểu thanh trùng quả thực xảo trá tàn nhẫn. Titan cự thú tinh thần lực đồng dạng 10 phần khổng lồ. Nó lập tức liền nhào bắt được tiểu mao trùng vị trí. Nhưng mà, vừa nhào bắt được tiểu mao trùng thân ảnh Titan cự thú. Chạm mặt tới liền là từng khỏa cực nóng hỏa cầu. Bạo tạc tại chung quanh thân thể. Titan cự thú trong lòng giật mình. Cái này cái gì hồn kỹ? Phóng ra tốc độ thế mà nhanh chóng như vậy. Bất quá phóng ra tốc độ nhanh như vậy. Uy lực cũng không mạnh a. Sau một khắc, nó liền biết nó ý nghĩ sai. Tràn ngập khí tức hủy diệt xoắn ốc hỏa diễm cầu bạo tạc tại Titan cự thú chung quanh. Mỗi bạo tạc một lần. Không gian cũng hơi chấn động một chút. Titan cự thú hình thể quá lớn. Đối tiểu mao trùng tới nói. Liền là một cái rất lớn bia ngắm. Coi như nó lại linh hoạt. Nhưng chịu không được xoắn ốc hỏa diễm cầu đã tiến giai. Một lần có thể phóng thích mấy cái. Xoắn ốc hỏa diễm cầu bạo tạc sinh ra cường đại lực trùng kích. trực tiếp để Titan cự thú liên tiếp lui về phía sau. Trên người ngọn lửa càng là điên cuồng thiêu đốt, trên người nó băng xương lân giáp, một chút liền bị phá đi. Titan cự thú nổi giận, nó song chảo huy động, toàn thân bắt đầu không ngừng lan tràn ra từng đạo băng xương. Dùng cái này dập tắt ngọn lửa trên người, nhưng hỏa diễm lại rất khó bị dập tắt, chỉ có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nó. Đồng thời bỗng nhiên nhảy lên thật cao, thoát ly bạo tạc trung tâm, giống như sao chổi rơi xuống, hướng phía lục mao trùng vị trí đánh tới. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hình thể lớn như thế, còn có thể linh hoạt như thế, không hổ là viễn cổ thời đại trên lục địa bá chủ hồn thú. Cái này nếu không phải xoắn ốc hỏa diễm cầu tiến giai một chút, còn bị tiểu mao trùng dùng tới ngự vật thuật, đoán chừng lại nhiều đều không thể trúng đích những người kia. Vương Triệt nghĩ thầm, thấy Titan cự thú đánh tới, tiểu mao trùng vẫn như cũ không hoảng hốt, nó lập tức tiến vào xanh đậm hình thức. Tại hỏa diễm thức tỉnh phía dưới, võ đấu hồn trang vẫn như cũ duy trì nó tác dụng vốn có. Tiểu mao trùng ngọn lửa trên người Đường Vân không có biến mất, còn lại bộ vị lại trở thành màu lam, tốc độ nó lại nhanh một ngăn. Ngự lấy bởi vì hỏa diễm hồn nguyên mà thay đổi gió nhẹ, linh xảo tránh né Titan cự thú thú kích trời cao. Người cái này thanh thanh trùng, chạy cái gì? Titan cự thú hai con ngươi bùng lên, khóa chặt tiểu mao trùng, đồng thời nó thịt chảo hướng bốn phía hư không cầm nắm. Trong chốc lát quanh mình không gian phảng phất phát sinh đặc thù cải biến. Một cỗ áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng tiểu mao trùng đè ép mà đi, đem nó gắt gao cố định tại nguyên chỗ. Ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Titan cự thú hừ một tiếng, là tinh thần hồn kỹ, hư không khóa chặt, cùng không gian hồn kỹ, không gian đè ép. Vương Triệt con mắt có chút dừng lại. Cái này Titan cự thú không chỉ có sẽ tinh thần hồn kỹ, sẽ còn không gian hồn kỹ. Sẽ không phải là từ trên thân không thần long học a? Không gian đè ép, điều khiển không gian chi lực, co vào không gian hình thành mạnh mà hữu lực đè ép, có thể tạo thành không tầm thường tổn thương, còn có thể tạm thời cố định trụ đối thủ thân ảnh. Từ lực kiếm đi, thi triển hợp kích, Vương Triệt nói, không động được không có nghĩa là thi triển không được hồn kỹ. Không giống với lần trước không thần long, chỉ là huyễn hóa mấy trăm năm ấu sinh không thần long cùng tiểu mao trùng đối chiến. Cái này Titan cự thú cũng không phải ấu sinh Titan cự thú. Nó hồn lực tu vi bị phong ấn chỉ có 2000 năm không đến. Nhưng các phương diện lại là một con thực sự Titan cự thú. Từ lực kiếm lập tức bay đến tiểu mao trùng cái đuôi đằng sau. Lấy hai gia hỏa thực lực bây giờ, thi triển xoắn ốc lôi diễm cầu. Cái kia uy lực không biết cao gấp bao nhiêu lần. Ti ngô ti ngô, tiểu mao trùng cái đuôi trong nháy mắt liền ngưng tụ ra từng khỏa hừng hực hỏa cầu. Đồng thời còn đang thúc giục gấp rút lấy từ lực kiếm nhanh lên. Kia đại gia hỏa khó đối phó. Từ lực kiếm mũi kiếm đối tiểu mao trùng cái đuôi hỏa cầu, giống như là phát xạ laser đồng dạng, điên cuồng xoay tròn lấy phóng xuất ra tia chớp màu đỏ. Cùng cái đuôi màu xanh đỏ hỏa cầu dung hợp, bất quá một giây không đến, liền dung hợp ra một viên xoắn ốc lôi diễm cầu. Sau đó từ lực kiếm một kiếm vỗ ra. Lúc này, kia Titan cự thú vừa xông lại, đối diện liền là một viên lóe ra lôi điện hỏa cầu. Trong chốc lát, kịch liệt bạo tạc lần nữa đánh tới. Không gian chấn động vặn vẹo, tiểu mao trùng nhờ vào đó thoát ly không gian đè ép trạng thái. Toàn thân giống như bắt đầu sôi trào đốt hỏa diễm thiêu đốt. Giống như một đạo hỏa quang, hướng phía bạo tạc bên trong Titan cự thú vọt tới. Titan cự thú ngã đụng phải đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Lôi diễm cầu sinh ra kịch liệt bạo tạc, tăng thêm tiểu mao trùng chắc lần này liệt diễm trùng kích, cho nó trực tiếp đụng ngã tại địa. Ngay sau đó, tiểu mao trùng bay đến giữa không trung, râu rồng phiêu đãng. Nó nghiêm túc nhìn chăm chú phía dưới Titan cự thú. Chợt, cái đuôi trên hỏa diễm bắt đầu lần nữa ngưng tụ. Nhưng mà, lần này, lại không phải ngưng tụ hỏa diễm cầu. A, Vương Triệt hơi có chút kinh ngạc. một sợi hỏa diễm tại tiểu mao trùng cái đuôi trên ngưng tụ. Giống như bút pháp thần kỳ vẽ thế, phác họa ra từng đạo hỏa diễm lưu quang. Nhìn cái này độ thuần thục, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Tốc độ rất nhanh, không bao lâu, một đóa thiêu đốt lên màu xanh đỏ diễm hỏa hoa sen. Tại tiểu mao trùng chóp đuôi đầu hình thành. Sau một khắc, thừa dịp Titan cự thú vừa đứng lên, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Một cái đuôi đem đóa này hỏa liên văng ra ngoài. Trùng nộ hỏa liên, vương triệt, kia màu xanh đỏ hỏa liên. Không có trực tiếp rơi đập tại Titan cự thú trên thân, mà là từ giữa không trung bạo tạc, năng lượng kinh khủng sóng gió, từ Titan cự thú trên đầu, trong chốc lát nổ tung, hướng bốn phía giống như là biển gầm lan tràn, chính là vương triệt vị trí, làn da đều có thể cảm nhận được một cỗ hừng hực cảm giác đau. Uy lực của nó có thể nghĩ đến khủng bố đến mức nào? Vương triệt hơi có chút kinh ngạc. Tự sáng tạo hồn kỹ, tiểu mao trùng cũng có thể tự sáng tạo hồn kỹ rồi. Là tại mộng cảnh không gian bên trong tự sáng tạo. Uy lực này cực kỳ mạnh a. Cái này hỏa liên, chờ một chút, nó sẽ không phải là từ ta giảng trùng phá thương khung cố sự bên trong lĩnh ngộ a. Vương triệt nghĩ tới điều gì? Bởi vì là tại mộng cảnh không gian bên trong tu luyện lĩnh ngộ. Vương triệt vì cho tiểu mao trùng tư ẩn, cũng không có nhìn trộm tiểu mao trùng tại mộng cảnh không gian bên trong tình huống tu luyện. Chỉ là cho nó chế định tu luyện kế hoạch. Cho nên, tiểu mao trùng sẽ ở mộng cảnh không gian bên trong lĩnh ngộ tự sáng tạo hồn kỹ. Đây là có khả năng. Chỉ là, vậy mà có thể từ ta giảng trong chuyện xưa lĩnh ngộ chiêu này. Chấm ngoặc kép, vương triệt cũng không có cảm thấy quá giật mình. Bởi vì ban sơ giảng chuyện cổ tích thời điểm, vương triệt là nhờ vào đó muốn để tiểu mao trùng từ bên trong học được một chút công pháp. Về sau kể chuyện xưa, là hy vọng bồi dưỡng tiểu mao trùng hứng thú cố sự. Loại kia ý nghĩ liền phai nhạt, rốt cuộc linh trí cũng đi lên. Ân, vậy sau này đến cho nó nhiều cả mấy bộ. Vừa vặn trùng phá thương khung cố sự cũng muốn kết thúc. Trùng phá thương khung cố sự chỉ là xác ngoài giống nào đó bộ tiểu thuyết. Trên thực tế vẫn là có khác biệt rất lớn. Bất quá bản chất, vẫn là một con tiểu mao trùng nhiệt huyết trưởng thành cố sự. Trong chuyện xưa chiêu thức danh tự, đại bộ phận đều là vương triệt cải biên. Tỉ như cái này trùng nộ hỏa liên, chỉ là còn có phối đồ. Cho nên tiểu mao trùng nhìn đại nhập cảm rất mạnh, cũng có thể biết chiêu này đại khái bộ dáng. Sau đó liền chậm rãi mình suy nghĩ lĩnh ngộ. Nhìn đến, mỗi ngày nghe cố sự phối đồ họa, vẫn còn có chút hiệu quả a, vương triệt suy nghĩ nói. Chiêu này trùng nộ hỏa liên, cùng trong chuyện xưa không kém nhiều. Bản thân là mượn nhờ hỏa diễm hồn nguyên sinh ra đặc thù hỏa diễm cùng phổ thông hỏa diễm dung hợp. Mà hình thành, hỏa diễm hồn nguyên thôi phát hỏa diễm. Không phải tu tiên giới tiên thiên chân hỏa, nhưng cũng cùng loại, là một loại cực kỳ cường đại tiên thiên hồn diễm. Nhìn xem cực kỳ huyễn khốc. Uy lực cũng còn rất mạnh, so với hiện tại đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu đều mạnh hơn một chút. Nếu là đem phổ thông hỏa diễm, đổi thành tới ngang nhau hỏa diễm, uy lực sẽ mạnh hơn một chút. Đáng tiếc tiểu mao trùng ngoại trừ hỏa diễm hồn nguyên sinh ra chân hỏa, không có cái khác đặc thù hỏa diễm. Nhận một chiêu này Titan cự thú, bị bạo tạc mang tới lực trùng kích, lần nữa đánh ngã trên mặt đất. Toàn thân các nơi càng là thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Ngay cả băng xương đều không ngưng tụ lên nổi. Không đánh không đánh. Titan cự thú giống to vài tiếng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.